Trấn Quan Âm, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ta nói xong những lời này thời điểm Ân Đình Đình nghi ngờ trên mặt cũng hoàn toàn tiêu thất, sau đó, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thấy như vậy một màn, ta biết Ân Đình Đình lựa chọn tin tưởng ta, nàng bây giờ trong lòng khẳng định tràn đầy nghi hoặc thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Chấm, chứng kiến Ân Đình Đình đã làm xong chuẩn bị, trong lòng ta khẽ hơi trầm xuống một cái, làm cho Huyền lão tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau nửa giờ, Huyền lão sắc mặt trầm xuống. Tìm được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta nghe được Huyền lão câu nói này trong nháy mắt ta cả người trong lòng nhấc lên một hồi kinh hãi, quả nhiên Ân Đình Đình đích trên người cũng có tàn hồn, hơn nữa Huyền lão ước chừng tìm thời gian nửa tiếng mới tìm được, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh Ân Đình Đình trên người tàn hồn càng thêm lợi hại, khó chơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Huyền lão lần thứ hai dùng hơn 10 phút thời gian đem cái này tàn hồn giải quyết hết, cuối cùng Huyền lão bao phủ Ân Đình Đình đích khí tức tiêu thất, mà mới vừa tất cả Ân Đình Đình tuy là phối hợp thế nhưng đang tiêu diệt na tàn hồn thời điểm Ân Đình Đình mình là có cảm ứng. Cho nên khi Ân Đình Đình mở mắt thời điểm, nàng trong ánh mắt nghi hoặc mặc dù không có tiêu thất nhưng có vẻ càng thêm kinh hãi, hiện tại đích Ân Đình Đình là không dám tin tưởng mình trên người tại sao phải có một đạo tàn hồn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất rõ ràng, vừa mới bắt đầu thời điểm tự ta cũng khó mà tiếp thu, na cho ta truyền thừa thánh điện lão giả dĩ nhiên là muốn đoạt nhà thân xác của ta. Chấm, vừa mới Huyền lão đã đem na tàn hồn tiêu diệt rồi, hiện tại ngươi có cái gì cũng muốn hỏi, có thể hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nhìn trước mặt đích Ân Đình Đình, sau đó lên tiếng hướng về phía nàng hỏi, thế nhưng Ân Đình Đình trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không có phản ứng kịp mà là trực tiếp ở bên trong phòng của ta ngồi xuống. Ước chừng hơn 10 phút thời gian sau, Ân Đình Đình lúc này mới nhìn ta lên tiếng hỏi. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Ân Đình Đình đích vấn đề, ta hít sâu một hơi, đem ta phía trước tao ngộ nói cho hắn. Chuẩn xác mà nói ta không biết những người này mục đích rốt cuộc là cái gì, thế nhưng có thể xác định chính là trên cổ di tích trong cấm chế, còn có thú hồn gì gì đó, đều là thánh điện người đang giở trò quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ cần thú hồn, rất có thể là vì tỉnh lại thánh điện những cường giả kia tàn hồn, cũng chính là trên người chúng ta loại này, sau đó lấy tên đẹp là muốn truyền cho chúng ta truyền thừa, nhưng chân chính nghĩ là tìm một cái cơ hội hoàn toàn đoạt nhà chúng ta, đem chúng ta thân thể thủ nhi đại chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người kia muốn sống lại, muốn cho chúng ta mượn thân thể sống sót, nếu như không phải lần trước ta ở ngũ độc giáo bị thương nặng, vừa may lão gia hòa kia đợi không nổi muốn đoạt nhà lời của ta, chỉ sợ ta cũng sẽ không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là trên người ta vừa lúc có một bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, có thể hiện tại ngươi xem ta cũng không phải ta. Chấm, chuyện này liên quan đến trọng đại, bởi vì nếu như trước đây tiến nhập trên cổ di tích trong người đi ra ngoài cũng là bị đoạt xá qua nói, như vậy hiện tại tứ đại gia tộc các đại trong tông môn, rất nhiều trọng yếu nhân vật trọng yếu, thậm chí người thật mạnh cũng có thể đã bị thánh điện người đoạt nhà, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có bại lộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới cho nên ta đưa ngươi kêu đến, chính là suy nghĩ đến điểm này. Nếu như ta trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi làm cho Ân gia cường giả tới cha, rất có thể liền bại lộ, bởi vì ai cũng không biết âm thầm cất giấu đến cuối cùng lại có bao nhiêu người, thậm chí người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi ta nói đến chỗ này vấn đề thời điểm, trước mặt đích Ân Đình Đình cả người hiển nhiên là phản ứng kịp chuyện này, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng, chỉ thực sự không thể cẩn thận suy nghĩ. Thật đơn giản nói, vấn đề này thật không phải là vậy nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện này, nếu như đạt được xác nhận nói, như vậy toàn bộ đạo tu giới sẽ nhấc lên một hồi sóng to. Một lúc lâu Ân Đình Đình na thanh âm sâu kín truyền tới, bởi vì coi là thời gian tứ đại gia tộc dẫn dắt các đại tông môn người tiến nhập na trên cổ di tích đã là không sai biệt lắm có mấy trăm năm, mấy mươi lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như cái này mấy mươi lần trong đám người người đều bị đoạt xá rồi nói, này tương hội là một cái kinh khủng hiện tượng, bây giờ tứ đại gia tộc thậm chí các đại trong tông môn, sẽ có phân nửa thậm chí nhiều hơn cường giả là bị trên cổ di tích cường giả đoạt nhà. Bởi vì cho đến bây giờ, không có ai đi ra nói vấn đề này, nói cách khác đến bây giờ cũng không có người phát hiện vấn đề này, ở nơi này dạng dưới tình huống, chứng minh trước bị đoạt xá nhân, đều bị đoạt nhà thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh điện trên cổ di tích thật không ngờ, nhiều năm như vậy tứ đại gia tộc cùng các đại tông môn theo đuổi đồ đạc dĩ nhiên là một cái to lớn âm mưu. Lúc này đích Ân Đình Đình cả người trên mặt đều là không khỏi lộ ra cười khổ một hồi, chứng kiến Ân Đình Đình đích nụ cười ta cũng là vội vã nói cho Ân Đình Đình, nói chuyện này cũng là chính chúng ta suy đoán, không nhất định tuyệt đối chính là chúng ta nghĩ hỏng bét như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì trên cổ di tích xảy ra chúng ta khó có thể tưởng tượng sự tình, cho nên bên trong mới có thể nhìn không thấy một người sống, ở nơi này dạng dưới tình huống, thánh điện những tên kia coi như là muốn khôi phục tàn hồn, không nhất định mỗi lần đều có thể khôi phục lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí rất có thể trước mặt vài thập niên, trên trăm năm, đều là ở chăn đệm, phía sau này tàn hồn mới từ từ khôi phục lại, sau đó sở hữu đoạt xác năng lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nói là làm xong dự tính xấu nhất nhưng cũng không đại biểu thì nhất định là kết quả xấu nhất. Đây coi như là ta đối với Ân Đình Đình đích thoải mái, nhưng mà khi ta nói tới đây thời điểm Ân Đình Đình khóe miệng cũng là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không cần an ủi ta, kỳ thực ta đối với cái này chuyện quan điểm có chút không giống, nói ra ngươi khả năng cảm thấy ta có chút tuyệt tình, nhưng trong lòng ta hoàn toàn chính xác chính là như vậy ý tưởng. Ta để ý nhân cùng ta cũng không có bị đoạt xá, lúc đầu ta là có thể bị đoạt xá thế nhưng vừa mới tiền bối giúp ta giải quyết rồi trên người tai họa ngầm, trong đại gia tộc kỳ thực rất ít tồn tại cảm giác tình cái này vừa nói cơ hồ là lợi ích trên hết tại loại này trong gia tộc sinh hoạt sẽ đem một người trở nên cực kỳ thờ ơ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy đều sẽ đem quyền lợi đặt ở vị thứ nhất, có đôi khi ta thậm chí rất đáng ghét thân phận của mình, nhưng không có cách nào, đây là ta mệnh ta từ nhỏ chính là thân phận như vậy. Cha và mẹ cũng là tự cấp gia tộc truy cầu lợi ích thời điểm rơi xuống, nếu như ta là một thân nam nhi ta đây nhất định sẽ nỗ lực bò lên trên vị trí gia chủ, phải cải biến đây hết thảy chế độ nhưng ta cũng không phải thân nam nhi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là đang cố gắng, tối đa cũng liền thành liền một trưởng lão vị trí mà thôi. Còn như gia tộc cuối cùng sẽ đi trên dạng gì một con đường, trong mắt của ta cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân Đình Đình lời này nghe đích thật là có chút lạnh mạc, ta nghe đến Ân Đình Đình nói những thứ này, ta cũng là bị kinh ngạc đến rồi, bất quá sau đó ta chính là biết Ân Đình Đình tại sao phải nói cái này một ít. Kỳ thực không có sinh hoạt tại trong đại gia tộc thấy chỉ là trong đại gia tộc tài nguyên tu luyện các loại, nhưng rất nhiều thứ là chúng ta nói không thấy được mắt nhìn đến, cũng không có chân thật tốt đẹp như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người các ngươi tiểu tử kia trò chuyện ta đi nghỉ trước rồi. Lúc này, bên người Huyền lão lên tiếng phá vỡ thoáng không khí ngột ngạt, lúc này ta mới phát hiện bỏ quên Huyền lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền lão ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta vội vàng hướng về phía Huyền lão lộ ra áy náy nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này đích Ân Đình Đình nhìn về phía ta, khẽ cười nói. Thế nào, có phải hay không đem ngươi hù dọa, cách chương.